Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 584 bí kim tới tay. Bí ngân phệ linh phi kiến xuất động, 3.000 vạn linh thạch đấu giá cất bước. Nói thật, cái giá tiền này là lương tâm giá, cùng bình thường ngũ giai nguyên thạch tài liệu không sai biệt lắm. Chân tâm không đắt lắm. Vì Trấn Nam lão gia tử tính tình hào sảng, cũng không quá quan tâm tiền tài, không có công phu sư tử ngoạm, chỉ để bọn họ chính mình ra giá mua. Đang ngồi không ít thánh linh phủ thanh niên lão tổ đều đang suy nghĩ, muốn hay không tham gia khối này ngũ giai bí kim đấu giá. Bọn hắn lo lắng không phải đấu giá thất bại, đấu giá thất bại cũng không có tổn thất gì. Bọn hắn ngược lại lo lắng hơn đấu giá thành công, bỏ ra giá tiền rất lớn, mua về chỉ có thể ngừng ngày đối khối này ngũ giai bí kim dương mắt nhìn. Nghĩ không ra hòa tan biện pháp của nó, cái kia cũng quá mức xấu hổ. Bọn hắn làm việc cẩn thận, cũng chỉ có giống Tô lão tổ dạng này theo Thiên Khuyết Thành đến, không có thấy qua việc đời lão tổ, mới có thể muốn mua khối này ngũ giai bí kim. Đánh cược một lần, vì lão tước gia, ta Hạ phủ huyện ra 31 triệu linh thạch mua khối này bí kim. Hạ Hải Băng cung kính hướng Vi Trấn Nam chắp tay nói. Nói xong, hắn dùng lạnh nhạt tự ngạo tầm mắt hướng mặt khác trung lão tổ nhìn thoáng qua, tại Tô Trần trên thân ngắn ngủi dừng lại trong tích tắc, lộ ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra lạnh lùng chế giễu, lại là khẽ quét mà qua. Hắn cũng không coi Tô Trần là thành đối thủ cạnh tranh. Vị này Tô lão tổ vừa mới cả tộc di chuyển, theo xa xôi Thiên Khuyết Thành di chuyển đến Thánh Linh Châu, liền gót chân cũng còn chưa đứng vững, chưa hẳn có thể tại Thánh Linh Châu phủ đợi ở 2-3 năm. Dạng này mới thế ra, còn không có tư cách cùng Hạ thị thế gia làm đối thủ. Hắn cũng không phải chân chính muốn mua khối này ngũ giai bí kim. Vừa rồi Vi Thiên Uy cho hắn lặng lẽ thần niệm truyền ngữ, nói Vi lão gia tử là cái người thực tế, 3.000 vạn ra giá quá thấp. Hắn nhìn xem khó chịu, nhường Hạ Hải Băng giúp đỡ lên ào ào một thoáng giá tiền, để tránh Vi lão gia tử đem khối này ngũ giai bí kim bán đổ bán tháo đi. Dùng hắn Hạ Hải Băng cùng Vi Thiên Uy tư nhân giao tình, dĩ nhiên sẽ giúp cái này chuyện nhỏ. Lúc này mới tham dự đấu giá, muốn đem khối này giá tiền tăng gấp đôi, lên ào ào đến 5-6.000 vạn khối linh thạch trở lên bán đi. Nói trắng ra là, hắn liền là nắm, giúp đỡ nắm một thoáng giá tiền. Hắn giúp đỡ vi phủ, theo Tô lão tổ cái này Thiên Khuyết Thành tới, nhà quê, trên thân nhiều móc ra mấy ngàn vạn khối linh thạch đi ra mà thôi. Dạng này, vi phủ mặc dù mất đi một khối ngũ giai bí kim, nhưng thu nhiều mấy ngàn vạn linh thạch, cũng có thể đền bù tổn thất. Tô Trần không khỏi nhìn Hạ Hải Băng cùng Vi Thiên Uy liếc mắt, căn bản không đáp khang, cũng không có ra giá. Một bộ khối này bí kim nguyên thạch ta nhường cho ngươi, trực tiếp không tranh giành vẻ mặt. Lâu Thuyền chúng lão tổ đánh giá Hạ Hải Băng cùng Tô Trần hai vị lão tổ, nhất thời lâm vào lặng im. Hạ Hải Băng phát hiện Tô Trần bên kia không có động tĩnh, ngược lại sững sờ. Hắn lại nhìn Tô Trần liếc mắt, phát hiện này Tô lão tổ thế mà một bộ thờ ơ, không có nửa điểm ra giá tranh ý tứ, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Này Tô lão tổ căn bản không cắn câu, trực tiếp từ bỏ không tranh giành. Đây chẳng phải là hắn theo một tên đế biến thành hiệp sĩ đổ vỏ rồi. Hạ Hải Băng có chút trở tay không kịp, đây cũng không phải là bản ý của hắn. Hạ phủ xuất ra hơn 3.000 vạn tự nhiên không có vấn đề, nắm Hạ phủ các nơi sản nghiệp tiền dư đều lấy ra, vẫn là có thể làm được. Có thể là như thế lớn đại giới, cầm đem đổi lấy một khối vô phương luyện chế ngũ giai bí kim nguyên thạch, này tuyệt không phải bản ý của hắn. Mặt khác các vị các lão tổ lẫn nhau quen biết, đều nhìn ra miêu đầu. Hạ Hải Băng đây là tại Bang Vi Phủ lên ào ào giá tiền. Bọn hắn tự nhiên là càng không có ra giá một hồi suy nghĩ. Hạ Hải Băng không khỏi vẻ mặt có chút khó coi, nhìn về phía Vi Thiên Uy, khối này ngũ giai bí kim, hắn là không thể nào thật bỏ tiền đi mua, hắn chẳng qua là hỗ trợ cố tình nâng giá mà thôi. Làm sao giảng hòa, vẫn phải Vi Thiên Uy tự nghĩ biện pháp. Vi Thiên Uy vẻ mặt một quất, không khỏi ảo não. Này Tô Trần lão tổ theo hắn muội phu Tiết phủ dò xét mấy ngàn vạn khối linh thạch tiền hàng. Hắn một mực đang nghĩ biện pháp nắm số tiền tài này cầm trở về. Suy nghĩ, lợi dụng một chút vì lão gia tử ngũ giai bí kim. Lúc này mới sai sử Hạ Hải Băng lên ào ào giá tiền. Tốt nhất là vượt lên gấp đôi. Lại không nghĩ rằng Tô lão tổ không tiếp lời. Nhường Hạ Hải Băng cái này nắm. Trong nháy mắt thành hiệp sĩ đổ vò. Kết quả là hắn vẫn phải nắm 31 triệu linh thạch trả lại Hạ Hải Băng. Đem khối này ngũ giai bí kim cầm lại Vi Phủ. Thế nhưng thánh linh thành hết thảy như người bình thường giao dịch đều là muốn hướng Châu Phủ nộp thuế. Tiền thuế cao tới một thành. Ngay trước Khổng Linh đại nhân, Khương Hồng đại nhân, vì lão gia tử mặt hoàn thành một bút kết xù đấu giá, càng là không thể nào trốn thuế. Ý vị này hắn chuyện gì đều không làm thành, lại vô ích phải tốn 310 vạn khối linh thạch nộp thuế. Vì Thiên Uy không khỏi mơ hồ đau lòng, khoản này tổn thất khẳng định phải theo chính hắn tu luyện chi tiêu bên trong ra. Trung lão tổ cũng không đấu giá, một mảnh trầm tĩnh, nửa ngày, Tô Trần mới lại thản nhiên nói, 32 triệu, lần này, Hạ Hải Băng lườm Vi Thiên Uy liếc mắt, không dám lại ra giá, hắn không nắm chắc được Tô lão tổ đến tột cùng đối khối này ngũ giai bí kim. Có hay không nhất định phải được, Vi Thiên Uy mặt trầm như nước, yên lặng, hắn hiện tại cũng đánh giá đoán không được. Không biết Tô Trần đến cùng có thể hay không mua. Một phần vạn Tô lão tổ nửa đường đột nhiên không kêu giá. Giá tiền càng cao, tổn thất này tiền thuế càng lớn. Đều phải chính hắn gánh lấy. Có không người tái xuất giá. Vì Trấn Nam lão gia tử hướng lâu thuyền bên trong chúng thanh niên các lão tổ hỏi. Nửa ngày, đều không có người ra giá. Hắn không khỏi sảng khoái cười nói. Đi. Nếu Tô Tiểu Hữu ra giá cao nhất, vậy cái này khối ngũ giai bí kim liền về Tô Tiểu Hữu. Đa tạ Vi lão gia tử. Tô Trần rút một bút hơn 3000 vạn linh thạch, mua xuống bảo dương bên trong khối này ngũ giai bí kim. Thủ phủ Khổng Linh đại nhân rõ ràng đối Tô Trần sinh ra một chút hứng thú. Khổng Linh tò mò, Tô Tiểu Hữu là mới từ Thiên Khuyết thành tới. Theo ta được biết, Thiên Khuyết thành cái kia một vùng có chút cằn cỗi, cũng không giàu có, Tiểu Hữu ra tay lại tựa hồ như có chút hào sảng. Không biết người Tô phủ là làm cái nào một môn nghề nghiệp? Tô Trần cười nói, đại nhân khách khí, mấy năm trước tại Thiên Khuyết thành kinh thương, cũng là kiếm này mấy ngàn vạn khoản tiền nhỏ, mua khối này bí kim nguyên thạch một thoáng liền dùng hết. Tại Khổng Linh giữ lại dưới, Tô Trần lại tại lâu thuyền yến hội ngồi rất lâu, cùng chúng lão tổ nói chuyện phiếm một quãng thời gian, chúng thanh niên các lão tổ nhìn về phía Tô Trần tầm mắt, đều có chút phức tạp, mới vừa từ Thiên Khuyết thành loại kia địa phương nhỏ di chuyển tới lão tổ. Thế mà không nói hai lời móc ra một bút món tiền khổng lồ mua xuống một miếng vô phương luyện hóa. Ngũ giai bí kim nguyên thạch, đừng tưởng rằng nguyên anh lão tổ tích xúc, liền nhất định rất nhiều. Lão tổ thực lực mạnh mẽ mặc dù hết sức có thể kiếm tiền, có thể là tự thân tu luyện tiêu xài cũng hết sức to lớn. Tu luyện dùng cao giai linh đan lại không nói, tùy tiện luyện chế một kiện tiểu thần thông pháp khí, giá tiền đều cao dọa người, kỳ thật tồn không dưới nhiều ít linh thạch. Rất nhiều lão tổ phí hết tâm huyết đạp vào nguyên anh cảnh giới về sau. Kỳ thật đều là không có gì tiền tài. Cho nên, thế gia đại tộc của cải tích lũy, cơ hồ dựa vào gia tộc danh nghĩa nắm giữ sản nghiệp khổng lồ để hoàn thành. Đây chính là một cái thế gia đại tộc bên trên ngàn tên thành viên. Khấu trừ đủ loại chi tiêu về sau, muốn hao phí trăm năm, thậm chí mấy trăm năm lâu, mới góp nhặt tồn xuống tới đại bút linh thạch. Tô lão tổ mắt cũng không chớp cái nào, tùy tiện móc ra 32 triệu khối linh thạch liền mua khối này ngũ giai bí kim. Thật không biết, này Tô lão tổ là mạo xưng là trang hảo hán, vẫn là nghĩ cuồng cược một lần vận khí cược chính mình có cơ hội luyện hóa khối này ngũ giai bí kim. Từ đó nhất phi trùng thiên, vì thiên uy lại là rất căm tức. Khác lão tổ dĩ nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn là nhất quá là rõ ràng. Tô lão tổ này hào phóng móc 32 triệu linh thạch. Tất cả đều là theo tiết phủ chờ thiên khuyết thành gia tộc sao chép tới. Cầm tiền tài của người khác để chứa đựng đại phú thế gia. Dĩ nhiên không có nửa điểm không nỡ bỏ. Hết lần này tới lần khác thiên khuyết lục phủ bị tịch thu nhà tài tin tức. Còn không thể công khai. Nhất định phải toàn lực lén gạt đi. Miễn cho bị khổng linh đại nhân. Vì lão gia tử biết. Vì thiên uy uống vào rượu buồn. Như ngồi bàn trông. Thấy đối diện trên bàn tiệc một bộ trong lúc nói cười gió nhẹ mây bay. Không đem ngàn vạn linh thạch coi là chuyện đáng kể Tô Trần. Buồn bực không thôi, chỉ có thể sớm cáo từ. Rời lâu thuyền yến hội ra ngoài gió lùa. Hai sau ba canh giờ, Tô Trần cũng hướng khổng linh đại nhân chờ trùng lão tổ cáo từ. Trở lại Thánh Linh Châu Phủ Tô Phủ, vì thiên uy có nhiều phiền muộn. Hắn có thể không quản được. Hắn được khối này bí kim nguyên thạch, cũng đã sớm tâm tình mừng rỡ vô cùng. Một khắc đều không nghĩ tại lâu thuyền bên trên chờ lâu. Ngũ giai bí kim nguyên thạch tài liệu. Đây chính là hết thảy kim hệ trong tài liệu. Cấp cao nhất cường hãn nhất tích vật tài liệu. Luyện chế thành phi kiếm. Có thể suy yếu hơn 9 thành lực phòng ngự. Luyện chế thành lá chắn. Có thể chống đỡ ngự hơn 9 thành lực sát thương. Có khối này bí kim nguyên thạch. Hắn luyện chế ra một ngụm hóa thần kim hồ lô kế hoạch. Cũng có thể khởi động. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tìm tới biện pháp đem khối này một trượng lớn nhỏ ngũ giai bí kim nguyên. Thạch tài liệu cho hòa tan mới được. Tô Trần đi xuống lầu thuyền. Mang theo ở phía xa bến tàu chờ đợi Tất Phương cùng Phi Thiên Thử Yêu Tổ. Lỗ Sơn, trở lại Tô Phủ, liền lập tức bắt đầu thí nghiệm. Thủ đoạn của hắn không phải khác, chính là đã từng trợ chính mình tinh luyện ra bí ngân phệ linh phi kiến. Bởi vì thời gian dài không dùng được phệ linh phi kiến. Hắn trước kia nuôi bí ngân phệ linh phi kiến không nhiều. Chỉ để lại mấy chục cái kim đan cấp bí ngân phệ linh phi kiến. Nuôi dưỡng ở một ngụm thú trong túi. Tô Trần thả ra này một nhỏ bầy kim đan cấp bí ngân phệ linh phi kiến. Đi cắn khối này ngũ giai bí kim nguyên thạch. Chúng nó điên cuồng gặm cắn. Nhưng căn bản không cắn nổi. Này tại Tô Trần trong dự liệu. Cũng không thất vọng. Kim đan không được. Vậy liền nguyên anh. Tô Trần đem bên trong một đầu kim đan bí ngân phệ linh phi kiến. Để vào hóa thần chiêu yêu hồ lô bên trong. Tại linh sơn bên trong nuôi. Phệ linh phi kiến theo kim đan tấn thăng nguyên anh. Muốn dễ dàng nhiều. Chỉ dùng một giọt nguyệt tiên lâm. Rất nhanh nuôi ra một đầu càng cường hãn hơn nguyên anh cấp bí ngân phệ linh phi kiến. Tại linh sơn bên trong. Là không có thiên lôi kiếp. Chỉ cần phi kiến một mực đợi tại linh sơn bên trong. Tự nhiên không tồn tại độ kiếp nói chuyện. Cái này nguyên anh cảnh bí ngân phệ linh phi kiến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Thấu thể lập lòe ánh bạc. Một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Ở giữa không trung bay múa. Giống như một đạo màu bạc liêu quang ở giữa không trung lững lờ trôi chảy qua. Tô Trần thử một cái. Này Nguyên Anh bí ngân phệ linh phi kiến không sợ bất luận cái gì pháp thuật. Liền ngũ giai địa tâm viêm đều không thể một thoáng thiêu chết nó. Nhiều lắm là để nó thấy đốt đau nhức cùng e ngại. Thế nhưng nó lực phòng ngự vật lý rất yếu đuối. Nguyên Anh lão tổ một đao liền có thể đánh chết nó. Cùng chân chính Nguyên Anh yêu tổ sức chiến đấu là không có cách nào so. Hao phí một tháng, cơ hồ mệt chết cái này Nguyên Anh bí ngân phệ linh phi kiến. Nó răng đều cắn sập, cũng không thể đem khối này ngũ giai bí kim nguyên thạch khai ra một lỗ hổng. Cái này, Nguyên Anh cảnh bí ngân phệ linh phi kiến, thế mà cũng không cách nào thôn phệ khối này bí kim. Cái nào còn có thủ đoạn gì nữa? Có thể tinh luyện luyện hóa khối này ngũ giai bí kim nguyên thạch. Tô Trần cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đây đã là hắn trung cực thủ đoạn. Không có cao hơn này sáng thối luyện tinh luyện thủ đoạn. Hắn không khỏi lâm vào khổ tư bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,